Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 383, xung phong nhận việc. Nghe được động tĩnh, Lôi Minh lão tổ xoay người, tận mắt nhìn thấy thủ hạ bị giết, lập tức nổi giận. Lão vỗ song trưởng, một đại ấn vuông chiếu lôi quang xuất hiện ở trước người của lão, từ đó tuôn ra vô số điện quang chói mắt, đánh tới thân ảnh khô gầy tập kích nữ tu kết đan. Gần như cùng lúc, trong mắt của Độc Cô Phong lóe lên hàn quang, há miệng phun ra một thành pháp bảo hắc kiếm, gào thét đánh tới một thân ảnh khô gầy khác. Cùng lúc đó, Tô Tử Mạc cũng nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, tế ra hai tấm phù lục, hóa thành hai đạo ánh sáng, che lại thủ hạ duy nhất. Nhưng lôi quang và hắc kiếm vẫn rơi vào khoảng không. Hai thân ảnh khô gầy đang hấp thu máu tươi của hai tên kích đàn, trong khoảnh khắc biến mất, không để lại một vết tích. Thấy vậy, trong lòng Viên Minh cảm giác nặng nề, lập tức cầm lên chiếc nhẫn. Thần thức đồng thời tập trung vào Nhan Tư Tịnh và Tịnh Ảnh, tùy thời chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Vạn Si Hồng đi đầu lên cầu thang cũng quay đầu lại, một mặt nghiêm trọng, ánh mắt nhìn qua trong đại điện. Hiển nhiên, gã cũng ý thức được tình huống quỷ dị vừa rồi. Tùy tiện lên lầu 2, có lẽ cũng không phải là một lựa chọn tốt. Bầu không khí lập tức ngưng trọng lên. Trong lúc nhất thời, không ai dám động đậy, cô không một ai nói chuyện. Hiện trường rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Trong lúc tất cả mọi người đang suy đoán thân ảnh cô gầy sẽ xuất hiện ở nơi nào, thì Vạn Sĩ Hồng đột nhiên nhấc tay lên. Ngang nhiên xuất thủ, ba đạo kiếm quang từ trong tay của gã gào thét ra. Chia ra chạy về phía Tịch Ảnh, Viên Minh và nam tử mắt xanh. Viên Minh lập tức giật mình, nhưng rất nhanh đè xuống ý nghĩ xuất thủ phòng hộ, mặc cho kiếm quang sượt qua người mình. Ba tiếng kêu thảm cùng vang lên, nhưng lần này bị thương lại không phải là tu sĩ kết đan ở đây, mà là ba thân ảnh khô gầy xuất hiện sau lưng ba người Viên Minh. Vạn Si Hồng chém ra kiếm quang có uy lực cực lớn, chỉ thoáng chém ba thân ảnh khô gầy thành hai đoạn. Nhưng mà, thần thụ trọng thương như thế, ba thân ảnh khô gầy lại tựa như còn sống, mặc dù kêu thảm, nhưng sau đó lại biến mất không thấy gì nữa, không để lại bất luận thi thể hoặc là hài cốt gì. Vạn Sĩ đạo hữu làm sao phát hiện được bọn chúng? Kim Hy tiên tử lập tức hỏi. Bọn chúng xuất hiện và biến mất đều sẽ sinh ra một chút dao động không gian, chỉ cần sớm tìm tới vị trí xuất hiện dao động là đủ. Vạn Sĩ Hồng giải thích. Kim Hy tiên tử gật gật đầu, một bộ dáng thụ giáo. Mấy người còn lại thì không nói gì, sắc mặt cũng không quá đẹp. Bồi dưỡng mỗi một tên tu sĩ kết đan cần toàn bộ tông môn trút xuống vô số tài nguyên, hao phí trăm năm trở lên, tăng thêm các loại cơ duyên tạo hóa mới có thể có được, thuộc về lực lượng trung kiên tông môn. Lần này tiến vào tiên phủ tầm bảo, chưa được cái bảo vật gì thì đã bị hao tổn, tự nhiên khiến cho cả bọn không thể tiếp nhận được. Mặc dù Phạm Sĩ Hồng xuất thủ đã thương nặng ba thân đành khô gầy, nhưng mỗi lần chúng xuất hiện số lượng sẽ nhiều hơn, đám người không dám xem thường, vẫn duy trì đề phòng, chuẩn bị tiếp tục thăm dò tháp cao. Kim Hy tiên tử thì bước nhanh về phía trước, thu lại thi thể của Văn Tại Phủ, khắp khuôn mặt là vẻ đau thương. Thật sự là phế vật, uổng phí ta bỏ ra nhiều linh thạch bồi dưỡng như vậy. Lôi Minh lão tổ đi đến bên cạnh thi thể nữ tu kết đan, mặt lộ ra vẻ bất mãn. Lão cũng thật sự là không thu lại thi thể, chỉ lấy đi túi chữ vật ở trên thi thể, lại nhặt pháp bào của nữ tu lên ném cho Nhan Tư Tịnh. Pháp báo này của nàng cho ngươi, trước khi ta dùng, thì ngươi chớ có chết. Nếu không, ta không thể đảm bảo được an nguy của tỷ tỷ ngươi. Nhan Tư Tịnh cúi đầu không nói, trong mắt lại nổi lên sát ý nồng đậm. Nhưng khi nàng ngẩng đầu lên, cô sát ý này lại không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại vẻ e ngại và mờ mịt. Hắc Mạc Tán Minh bên này, Độc Cô Phòng nhìn thấy thể chẳng hán thiết tháp, vừa định tiến lên, tu sĩ áo bào đen đứng cạnh Tịnh Ảnh liền chủ động thu hồi thi thể. Độc Cô Phong ngẩn người, trong mắt lóe lên một tia không hiểu, tiếp theo im lặng không nói gì. Nhưng sau đó, tu sĩ áo bào đen không ngờ cũng thu vào thi thể của nữ tu kết đan. Tiểu tử, người muốn làm cái gì? Lôi Minh lão tổ lập tức không vui. Hồi bẩm tiền bối, tài hạ thật sự không đành lòng thấy đạo hữu này phơi thây nơi hoang dã. Tiền bối nếu không thích, tài hạ lập tức trả lại thi thể. Tu sĩ hắc bào sợ hãi giải thích. Lôi Minh lão tổ hừ lạnh một tiếng, cũng không tốt nói ra những lời mất đi nhân tính, liền ngầm cho phép cử động của hắc bào tu sĩ. Như thế gần được canh giờ, thân ảnh khô gầy lúc trước không xuất hiện nữa. Chỉ là có biến cố vừa rồi, mọi người không còn tâm tư tiếp tục quét dọn chiến trường, tự mình nhích lại gần Nguyên Anh lão tổ nhà mình, sau một phen chỉnh đốn thì tiếp tục đi lên lầu. Khác với lầu 1, lầu 2 nhỏ hơn nhiều, bên trong cũng không có tượng đá quỷ ảnh gì cả, chỉ có một pho tượng Tu La thượng nhân lẻ loi trơ trọi đứng ở trong đại sảnh. Dung mạo của pho tượng trẻ hơn rất nhiều so với pho tượng lúc trước, trên mặt nét ngây thơ chưa thoát lại mang theo một cỗ u sầu. Mà khi đám người vạn sĩ hồng đặt chân lên nơi đây, trong mắt của nó bỗng nhiên sáng lên hồng quang, trước người cũng hiện ra một đạo ngân quang pháp trận. Ngay sau đó, trong pho tượng, một âm thanh tràn đầy tang thương truyền ra. Ta tu hành mấy trăm năm, mặc dù thấy được đại đạo trường sinh, nhìn lại quá khứ, lại thường vì không đủ lực lưu lại việc đáng tiếc. Sau khi bước vào phản hư cảnh, ta tự sáng tạo ra thần thông huyễn trận, có thể khiến cho việc trước kia tái hiện, như ôn lại chuyện xưa. Nhưng dù sao không tìm được cách tốt nhất, tiếc nuối vẫn còn, cho nên ở đây thiết hạ thí luyện. Nếu các người có thể thỏa được ước nguyện mà ta chưa làm được, mới có tư cách nhận bảo. Đám người nghe được âm thanh của Tu La thượng nhân lưu lại, tất nhiên là thần sắc khác nhau. Mấy tu sĩ Nguyên Anh thì liếc nhau, tựa như cũng không muốn chủ động tiến lên dò đường. Mà bấy giờ, ánh mắt của Tu Tử Mạc đảo qua tu sĩ kết đan còn lại, bỗng nhiên cười nói. Độc Cô Huynh, người ở chỗ này, thủ hạ người hao tổn ít nhất, không bằng để cho hai vị dưới trướng của người đi lên thử một chút. Đó là do người mang tới phế vật, sống không nổi tới bây giờ mà thôi. Dù sao cũng là đồ chơi, tổ đạo hữu cần gì phải trân quý, vẫn nên dùng sớm đi, miễn cho về sau đánh nhau lại trở thành vướng víu. Độc Cô Phong chế giễu lại. Độc Cô Huynh nói đúng lắm, chỉ là ta lo lắng đồ đệ vô năng, nếu thăm dò không được gì, ngược lại lãng phí thời gian của mọi người. Đúng lúc thủ hạ của Độc Cô Huynh tài ba xuất hiện lớp lớp, tỷ như trước đó kẻ kia bài trừ huyễn trận, nói không chừng lần này dẫn đầu cũng có thể phát huy rất kỳ hiệu. Thần sắc của Tô Tử Mạc không thay đổi, ánh mắt nhìn qua Tịch Ảnh. Tô Tử Mạc, người nói không sai, chỉ là chọn người sai, mà kẻ vừa rồi thu lại thi thể kia đã có tâm địa Bồ Tát như thế, về những người khác chịu nhiều hy sinh, chắc hẳn sẽ tình nguyện đấy. Lôi Minh lão tổ cười lớn một tiếng nói. Sắc mặt của Độc Cô Phong lại xuống, vừa định phản bác, chợt nghe vạn sĩ hồng cũng phụ họa theo. Bọn hắn nói đúng, Độc Cô Phong ngươi nên xuất lực một chút. Độc Cô Phong thấy ba người tựa như ân ẩn đạt thành nhất trí chuyện này, lập tức sắc mặt lạnh lẽo, lại nhìn thoáng qua Kim Hy tiên tử ở bên cạnh không nói một lời, biết rõ nàng cũng không có khả năng mở miệng tương trợ, đành phải nói. Đã vậy, Tiếu Ảnh, ngươi đi thế các vị tiền bối một lần đi. Chậm đã, các vị tiền bối, vẫn nên để ta đi. Viên Minh đột nhiên tiến lên một bước nói. Lời này vừa ra, ánh mắt của mấy tên tu sĩ Nguyên Anh trong khoảnh khắc đều rơi xuống trên người hắn. Tu sĩ kết đàn cũng đồng loạt nhìn sang, thần sắc khác nhau, nhất là Tịch Ảnh nhìn về phía Viên Minh, trong ánh mắt lóe lên một tia phức tạp. Nhưng Viên Minh đối mặt với ánh mắt của mọi người lại lộ ra vẻ xấu hổ, cũng không nhìn Tịch Ảnh chút nào. Các vị tiền bối trợ tại hạ thoát khốn vốn là đại ân, trước đó lại vì tại hạ mà bỏ lỡ trọng bảo, tại hạ thật sự là thẹn trong lòng. Hiện tại chỉ nguyện vì các tiền bối tận thêm chút sức mọn, tìm hiểu một phen thí luyện thực hư, cũng là lấy công chuộc tội. Viên Minh nói rất có lý, thái độ cực kỳ thành khẩn. Tốt, tiểu tử, ngươi có ơn tất báo, chúng ta sao lại cô phụ tâm ý của ngươi lần này. Lời mình lão tổ cười to hai tiếng, không kịp chờ đợi định đoạt việc này. Tô Tử Mạc cũng tùm tìm người gật đầu, không có ý kiến, nhưng vẫn luôn quan sát chung quanh cuộc nói chuyện giữa Viên Minh và Độc Cô Phong. Thần sắc của Kim Hy tiên tử phức tạp nhìn Viên Minh một chút, một bộ dáng muốn nói lại thôi. Mà Độc Cô Phong thì không kiêng kỵ, vung tay lên nói. Khó có được tâm tư ngươi lần này, đợi sau khi ra ngoài, ngươi tùy thời có thể tới Hắc Mạc tán binh ta lĩnh thưởng. Nếu có ý gia nhập, sẽ phòng ngươi làm phân đà chủ, trường quản quyền hành một phương, cũng chưa chắc không thể. Nghe vậy, Viên Minh đa tạ Độc Cô Phong, đang muốn tiến lên bước chân vào bên trong ngân quang pháp trận, lại bị Vạn Sĩ Hồng ngăn lại. Chỉ thấy Vạn Sĩ Hồng lật tay lấy ra hai tấm phù lục, đưa một tấm trong đó cho Viên Minh. Vật này tên là Đồng Tâm Phù, chính là sản phẩm đặc biệt của Đông Hải. Sau khi sử dụng sẽ kéo dài được một ngày. Trong thời gian này, nếu người bỏ mình, tấm phù kia cũng sẽ tự cháy theo. Vạn Sĩ Hồng nói rõ hiệu quả của phù lục, sau đó ra hiệu cho Viên Minh thi pháp thôi động. Viên Minh nhìn phù lục này, lập tức có chút rõ dự, chẳng biết sau khi sử dụng có bại lộ thứ gì không. Phù lục trong tay Vạn Sĩ đạo hữu, chẳng biết có thể để cho ta xem một chút không? Kim Hy tiên tử đột nhiên nói. Khi được Vạn Sĩ Hồng đồng ý, Kim Hy tiên tử tiếp nhận phù lục, vận chuyển pháp lực vào hai mắt, con người màu đen của nàng bỗng nhiên hóa thành màu hoàng kim, tựa như ánh mắt xà long. Nàng cúi đầu nhìn một chút phù lục trong lòng bàn tay, lông mày lúc đầu nhíu lại, tiếp theo lại lộ ra một tia như bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, hai tâm phù văn này phối hợp với linh tài đặc thù mới có thể khắc họa ra, khó trách những tông môn trong ngải kia luôn luôn cố lộng huyền hư, muốn che giấu phù văn này, chắc là lo lắng chúng ta chế tác mệnh phù, từ đó để mắt tới đạo linh tài này. Kim Hy tiên tử lộ vẻ vui mừng. Ngay vậy, chúng Nguyên Anh đều có chút hiếu kỳ, muốn tiến lên hỏi rốt cuộc là linh tài gì, nhưng Kim Hy tiên tử lại nhìn về phía Viên Minh, rời chủ đề đi, không đề cập tới việc này nữa. Viên Minh, tấm phù lục này người có thể yên tâm sử dụng, nó chỉ có thể đưa đến hiệu quả tiêu ký, không có tác dụng khác. Viên Minh gật đầu, đáng nhẽ hắn cũng không được quyền lựa chọn, nhưng có Kim Hy tiên tử bảo đảm, nên thống thống khoái khoái thôi động phù lục, đập vào trên người mình. Theo một đạo lam quang hiện lên, Viên Minh lập tức phát hiện mình và tấm phù trong tay Kim Hy tiên tử có một tia liên hệ không hiểu. Viên Minh thấy phù lục quả nhiên không có phản ứng khác, lập tức thả lòng trong lòng, tiến nhanh về phía trước, bước vào bên trong pháp trận pho tượng. Chương 384 Phù Diệt. Viên Minh vừa bước lên pháp trận trước pho tượng Tu La Thượng Nhân, trong mắt của pho tượng bắn ra hai đạo hồng quang như thực chất, khẽ quét qua trên người của hắn. Trong đầu Viên Minh run lên, vội vàng nhìn thể nội, phát hiện thân thể cũng không có dị dạng, bấy giờ mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngay sau đó, từ trong pho tượng truyền ra âm thanh của Tu La Thượng Nhân. Thuở thiếu thời ta bái sư Chiêu Thiên Tông, vốn cho rằng tông môn thế lớn, về sau tiền đồ không lo, ai ngờ một khi sinh biến, tông môn ngàn năm thoáng qua tức diệt. Ai, lúc đó ta sơ đạp trúc cơ, vô lực cứu vãn thế sụp đổ, chỉ có thể tận mắt nhìn thấy sư huynh đệ chết trước mặt. Đây là một hồi nhân sinh buồn bã thê thảm. Người nếu có thể trong 3 lần cơ hội thay đổi kết quả, sẽ được ta lưu lại bảo vật. Âm thanh vừa dứt, Viên Minh trong pháp trận biến mất không thấy gì nữa. Đám người đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo lập tức nhìn về phía phù lục trong tay Kim Hy tiên tử. Bỗng thấy trong chớp mắt, tấm phù bỗng nhiên cháy là một đạo hỏa diễm xanh thẳm, trong chốc lát tiêu đốt thành tro. Tu La Thượng Nhân vừa dứt lời, Viên Minh còn chưa kịp phản ứng, đột ngột cảm thấy hỏa mắt. Sau một hồi cháy đất quay cuồng, phát hiện bản thân xuất hiện trong một sương phòng không lớn. Quần áo ở trên người mặc dù không biến hóa, nhưng pháp lực toàn thân lại bị áp chế ở trúc cơ sơ kỳ. Hẳn đây là vị trí Chiêu Thiên Tông mà Tu La Thượng Nhân ở năm đó. Hắn vừa nghĩ đến đây, từ vận chuyển pháp lực, muốn cưỡng ép đột phá hạn chế tu vi. Nhưng vào lúc này, hắn không khỏi cảm giác một hồi tim đập nhanh. Cho đến khi từ bỏ ý nghĩ này, cảm giác tim đập nhanh mới dần dần biến mất. Hạn chế này tựa như cũng có tác dụng trên thần hồn của hắn. Mỗi khi hắn thả ra thần thức vượt qua trúc cơ kỳ, cũng sẽ dẫn phát tim đập nhanh. Viên Minh không biết hành vi của mình ở chỗ này có bị bọn người Vạn Sĩ Hồng nhìn thấy hay không. Hắn không thử thi triển thủ đoạn của hồn tu, chỉ là dùng tình huống trước mắt để phán đoán, hạn chế hẳn là giống nhau. Tức bản thân không thể thi triển ra bất luận năng lực gì mà Tu La Thượng Nhân không thể làm được ở thời kỳ này. Viên Minh tạm thời suy đoán ra kết luận này, sau đó lấy lại bình tĩnh, bắt đầu quan sát tình huống trong phòng. Căn phòng này không lớn, nhưng bên trong trang trí lại phá lệ thanh lịch, hơi giống như nơi ở quán trước đây ở Kinh Thành. Trong phòng có không ít chành chữ, lấy ánh mắt của Viên Minh xem qua đều thuộc về thượng giai, mà chữ ký đều có tên là Chân Lạc. Ngoại trừ tranh chữ, trong sương phòng còn đặt một cái túi chữ vật. Bên trong ngoại trừ linh thạch và một ít thư tịch tu hành, chỉ có mấy món pháp khí không quá tinh diệu. Trong đó cũng chỉ có một thanh phi đao màu mực là thượng phẩm, còn lại đều là trung phẩm trở xuống. Viện mình lấy ra pháp khí làm quét một chút. Hiện tại mặc dù hắn thi triển không được pháp thuật hồn tu, nhưng cường độ thần hồn vẫn là cấp bậc tình vu. Điều khiển pháp khí thượng phẩm rất nhanh như điều khiển cánh tay, lại diễn luyện một phen mới thu nó vào. Tiếp theo, Viên Minh lật xem thư tịch trong tụ chữ vật. Để hắn ngạc nhiên chính là trong thư tịch, phàm là dính đến công pháp đều là một mảnh trống không, tựa như cố ý không muốn để cho người ta thấy. Hiển nhiên vị trí thời không chớp mắt hẳn là tu la thượng nhân thông qua một loại đại thần thông tạo nên. Quy tắc tự nhiên trong đó do lão định đoạt, cũng không phải là bản thân chân chính xem qua thời không đến. Nhưng ngoại trừ công pháp, trong sách nói đến ngược lại phi thường chi tiết, nhất là liên quan tới nội dung thân phận của hắn bây giờ, tựa như để ghi chú và nói rõ. Như Viên Minh đoán, lúc này hắn xác thực thân ở Chiêu Thiên Tông. Trong tông có lão tổ Nguyên Anh Trung Kỳ tọa chấn, chính là đệ nhất đại tông Triệu Quốc, uy danh lan xa. Trong tông có tổng cộng 21 phòng, mỗi phòng đều có một chủ phòng kết đan kỳ. Bọn họ thường ngày không để ý tới tục vụ, chỉ phụ trách tu luyện và dạy bảo đệ tử của mình. Phía dưới là tu sĩ trúc cơ cùng với luyện khí, phân ra ba loại: đệ tử thân truyền, đệ tử ký danh cùng với đệ tử tục sự. Hai loại trước đều bái làm môn hạ phong chủ của kết đan. Bọn họ trừ phong chủ tự mình giao nhiệm vụ thì không cần quản lý bất luận tục sự gì. Chênh lệch giữa hai bên là số lần có thể nhìn thấy phong chủ, cùng với mỗi tháng lệnh lương nhiều hay ít. Mà đệ tử tục sự chủ yếu phụ trách xử lý các tạp vụ tông môn, trong đó ai biểu hiện ưu dị và có thời gian nhất định, lại biểu hiện ra thêm thiên phú thì có thể tu luyện, cũng có thể tấn thăng làm đệ tử ký danh, từ đấy chuyên chú tu hành. Trong đệ tử tục sự, tông môn còn chia làm luyện đan đường, luyện khí đường, bởi vậy chia nhỏ xuống còn có đường chủ và chấp sự khác. Hôm nay Viện mình đóng vai tu la thượng nhân, chính là một gã đệ tử thân truyền Linh Hình Phong. Phòng chủ là một vị tu sĩ kết đan tên là Thần Linh Vật. Bởi vì gã vừa mới bước vào kết đan không lâu mới sáng lập Linh Hình Phong, nên trên cả phong này chỉ có tu la thượng nhân làm đệ tử thân truyền. Trần sư đệ, mau dậy đi, mau dậy nào. Năm nay đại điển có không ít tông môn đến đây tham quan, chấp sự đường ban bố không ít nhiệm vụ tiếp đãi, không chỉ thù lao phong phú mà yêu cầu cũng không cao. Ta đã giúp người lưu lại hai việc, người nhanh đi nhận đi. Bên ngoài phòng bỗng nhiên truyền vào âm thanh ồn ào, Viên Minh than nhẹ một tiếng, tiến lên mở cửa ra. Ở trước cửa có một người dáng người to mập tựa như cầu thịt, đang vui tươi hớn hở cua cua ngọc giản trong tay. Viên Minh nhìn gã, bên tai bỗng nhiên truyền đến âm thanh của tu la thượng nhân nói rõ danh tự và thân phận của mập mạp này: Thẩm Bằng, tu vi trúc cơ sơ kỳ, sư thừa Trường Nhạc Phong, giờ này giao hảo với ta. Mà Thẩm Bằng thấy Viên Minh đi ra, lập tức cười đưa cho ngọc giản trong tay. Ấy sư đệ, hai nhiệm vụ này là ta lựa ra, tiếp đãi đều là đại tông môn, nếu làm xong nhờ vào chút quan hệ với những thiên kiêu kia vậy sẽ rất tốt. Đa tạ thẩm sư huynh hào tâm tổn trí, chỉ là ta chưa từng tham gia đại điển, phụ trách tiếp đãi đại tông môn chỉ sợ không có kinh nghiệm, làm mọi việc không được tốt. Viên Minh lắc đầu, lễ phép cự tuyệt Thẩm Bằng đề nghị. Ai xem ngươi kìa, đại điển lập tông mỗi trăm năm một lần, ngoại trừ những kẻ bị vây khốn lâu ở trúc cơ, những người chúng ta ai không phải là lần đầu tiên tham gia chứ. Huống hồ nhiệm vụ tiếp đãi, nói trắng ra là giúp dẫn đường cho những tông môn khác, giao lưu trao đổi lịch sử bản tông. Ngươi ngày thường rất thích đọc cổ tịch, nhiệm vụ này đối với người căn bản không phải việc khó gì. Thẩm Bằng lắc lắc cái đầu mập nói. Hảo ý của thẩm sư huynh ta xin tâm lĩnh, chỉ là gần đây tu luyện ra nhiều đường rẽ, thực sự có chút tâm phiền ý loạn, luôn cảm thấy có đại sự gì sắp phát sinh, thực sự gánh không được chức trách lớn như thế. Viên Minh vẫn cự tuyệt như cũ. Tiểu tử người mỗi ngày buồn bực trong phòng muốn hỏng, người nói xem chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi, cho tới bây giờ ta còn chưa thấy ngươi cười, cả ngày chỉ khuôn mặt khó chịu. Người tu tiền vậy đúng là không có ý nghĩa gì. Thẩm Bằng thấy Viên Minh không hứng thú, mất kiên nhẫn nói. Viên Minh muốn nghe ngóng từ gã chuyện của tu la thượng nhân lúc còn trẻ, lại sơ bộ bị làm ra là người ta hoài nghi, chỉ có thể trầm mặc đáp ứng. Vậy ngươi bảo trọng, nhớ uống nhiều nước nóng vào. Thẩm Bằng thấy vậy cũng mất hứng tiếp tục trò chuyện với Viên Minh, đơn giản nói chuyện phiếm vài câu, sau đó thì cũng rời đi. Viên Minh nhìn chăm chú bóng lưng của Thẩm Bằng đi xa, nhưng trong lòng đang suy tư lời của Tu La Thượng Nhân lúc trước bước vào pháp trận. Ở thời điểm hắn ở lúc này, hẳn là trước khi Chiêu Thiên Tông bị hủy, năm đó trước khi Bích La Động bị hủy, đã có ô lỗ ẩn núp. Người phá hiểu có các loại dấu hiệu, mà Chiêu Thiên Tông có một vị tu sĩ nguyên anh trung kỳ trấn giữ trong tông. Một khi bị hủy, vụng trộm sẽ tuyệt không có khả năng không có bất cứ động tĩnh gì. Giống như cuộc chiến ở Bích La Động, lúc đám đệ tử tập kết thì bộc phát. Nếu giống vậy, Chiêu Thiên Tông bị hủy có lẽ chính là ngày lúc tông môn cử hành đại điển mà bộc phát, cũng còn chưa thể biết được. Thường thường lúc khó phát sinh nhất chính là lúc người ta dễ chủ quan nhất. Những người được mời tham dự đại điển trong tông môn ở chỗ này đóng vai trò gì, là địch nhân hay là minh hữu, Viên Minh không dám khẳng định. Hôm nay họ lấy được tình báo quá ít, căn bản không đủ để suy đoán ra chuyện toàn cảnh. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng hắn đưa mắt nhìn sang chỗ ở đỉnh Sơn Phong. Không lâu sau đó, thần linh vận trong động phủ, Viên Minh đứng ở trước mặt của gã, vừa mới kết thúc tu luyện, chắp tay nói: "Sư phó, Đồ Nhi gần đây thường xuyên tâm thần không tập trung, luôn luôn cảm thấy có đại sự gì đó sắp phát sinh. Trong đêm qua, đệ tử nửa đêm tỉnh lại, lại mộng thấy lúc tổ chức đại điển lập tông, chợt có cường địch từ trên trời giáng xuống, nhiễu loạn đại điển cử hành. Các sư huynh đệ liều mạng chém giết, mặc dù đánh lui cường địch, nhưng lại tử thương thảm trọng. Vốn cho rằng chỉ là một trận ác mộng, nhưng hôm nay lúc tu luyện, tràng cảnh trong mộng lũ lũ xuất hiện trước mặt, đệ tử thực sự bất an. Hôm nay mới bẩm báo với sư phó." Ngày suy nghĩ, đêm lại gặp mộng, người mộng thấy tông môn bị hủy, chắc là vào ban ngày gặp được chỗ nào không đúng. Thần linh vận, cô không nghĩ đệ tử nói đùa, ngược lại chăm chú suy tư. Đúng vậy, đệ tử xác thực cảm thấy trong tông môn có ít sư huynh đệ không thích hợp, thật muốn nói, nhưng lại không biết nói thế nào. Viên Minh buồn rầu đáp: "Như vậy đi, người mang theo lệnh bài của ta đi chấp sự đường Trường Nhạc Phong, nói phụng mệnh của ta, muốn chọn đọc tài liệu ghi chép các đệ tử xuất thành gần đây. Ngươi tìm ra trong đó ai khả nghi nhất, mang về đây." Thần linh vận nói xong, lật tay lấy ra một tấm lệnh bài. Thấy thần linh vận sảng khoái như vậy, Viên Minh mừng rỡ không thôi, nhưng mà trong lòng vẫn còn đang có một tiếng nghi hoặc. "Sư phó, thứ cho đệ tử nói thẳng, ngài không sợ đệ tử chỉ gặp một trận ác mộng sao?" Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Dù sao cũng là vô sự, huống chi chúng ta bây giờ chỉ là điều tra, cũng không luận tội. Cho dù tra ra được, cuối cùng là công dã tràng, cũng không tổn thất gì. Lại nói tính tình của người ta hiểu được, năm đó từ chân ra mà người đi ra, ta đã nói người chính là truyền nhân y bát duy nhất của ta, cũng chính là đệ tử ta tín nhiệm nhất." Thần linh vẫn cười nói. Viên Minh nhìn thấy nụ cười chân thành trên mặt của thần linh vẫn, trong lòng cũng có phần xúc động, bấy giờ trinh trọng vái chào gã: "Sư phó yên tâm, đệ tử chắc chắn dốc hết toàn lực để đại điển được tổ chức thuận lợi vô lo. Vậy ta rửa mắt đợi." Thần linh vận gật đầu nhẹ, trong mắt tràn đầy mong đợi. Chương 385 lại tới. Trong tầng thứ hai của tháp cao, đám người nhìn đồng tâm phù trong tay của Kim Hy tiên tử thiêu đốt gần như không còn, đầu tiên là sững sờ, sau đó thì sắc mặt biến đổi. "Không phải là tiểu tử này chết nhanh như vậy chứ? Chẳng lẽ thí luyện này kỳ thật là một cái bẫy? Tu La thượng nhân này thật sự là tà môn." Tô Tử Mạc kinh ngạc nói. "Nghe đồn, Tu La thượng nhân cả đời giết người vô số, pháp bảo thành danh do hơn ngàn huyết nhục của tu sĩ tế luyện thành. Cố ý trong độc phủ lưu lại cạm bẫy giết người, cô không phải là không có khả năng." Độc Cô Phong từ chối cho ý kiến. "Trong bản quan lưu lại ghi chép, Tu La thượng nhân mặc dù thủ đoạn tàn bạo, nhưng lại đường đường chính chính, chưa từng nói dối. Huống hồ hắn muốn giết người thì cần gì phải dùng loại thủ đoạn hạ lưu này?" Vạn Si Hồng lắc đầu nói vậy. "Đó chính là nguy hiểm trùng điệp trong thí luyện, tiểu tử kia chắc là thất thủ bỏ mình rồi." Lôi Minh lão tổ thờ ơ nói. "Cũng không đến mức, Dù sao đồng tâm phù này cháy quá nhanh đi. Viên Minh tiểu tử kia thì chất phác trung thực, nhưng có thể một đường đi đến nơi này vẫn có chút thủ đoạn, không đến nỗi ngay cả một cái chớp mắt cũng không ngăn cản được. Đồ Cổ Phong lắc đầu nói, có lẽ là nơi thí luyện có cấm chế lợi hại ngăn cách đồng tâm phù liên hệ. Kim Hy tiên tử nhíu đôi mi thanh tú lại, không dám chắc chắn suy đoán. Một đám nguyên anh thảo luận, tu sĩ kết đan còn lại tự nhiên không chen lời vào, nhưng Tịch Ảnh một mực cúi đầu trầm mặc. Nghe Kim Hy tiên tử nói, bỗng nhiên ngẩng đầu nói, chư vị tiền bối, hay là để cho tại hạ vào tìm kiếm đường đi. Gấp gáp như vậy, ngươi và tiểu tử kia không phải có quan hệ gì chứ? Tô Tử Mạc lườm Tịch Ảnh một cái, không có hảo ý, cười cười nói. Độc Cổ Phong lại như có điều suy nghĩ, nhìn chằm chằm đánh giá hai mắt Tịch Ảnh, cô không nêu ý kiến gì. Tôi tiền bối nói lời ấy là sai rồi, vạn bối chẳng qua là cảm thấy nếu kéo dài thêm cũng không phải là biện pháp. Dù sao chứ vị tiền bối cũng nên tìm cách mau chóng thông qua tầng khảo nghiệm này đi. Huống hồ Tu La Thượng Nhân vừa rồi mới nói là dùng thần thông huyễn trận bày ra thí luyện này, ta đã có thể phá mê vụ ở bên trong Ân Đô Thành, huyễn trận này tự nhiên cũng không phải hoàn toàn không nắm chắc. Thần sắc của Tịch Ảnh tự nhiên trả lời rất có ý tứ. Chúng tù nghe trong giọng nói của nàng không mang thêm một tia vội vàng xao động, tựa như cũng không lo lắng cho an nguy của Viên Minh. Huống chi ngay cả Độc Cô Phong cũng không nói gì, thì bọn họ cũng lời phỏng đoán quan hệ giữa Tịch Ảnh và Viên Minh. Tịch Ảnh thấy những người khác không có ý phản đối, thì chắp tay với Độc Cô Phong, trực tiếp tiến lên, bước vào bên trong pháp trận trước pho tượng. Lúc ta còn thành niên đã có một đạo lữ, nhưng gia tộc kia thế lớn, xem thường xuất thân của ta, gả nàng cho người khác, ta không cam lòng. Ngay ngày đại hôn đến nhà cướp dâu, nhưng không ngờ đạo lữ mấy ngày trước bị gia tộc hạ dược mà thất thần, thấy ta đến đã tự vẫn chết. Đây là việc đáng tiếc trong đời ta. Nếu người có thể ở trong 3 lần cơ hội thay đổi kết cục, ta sẽ lưu lại công pháp. Tiếng nói xong, Tịch Ảnh cũng giống như Viên Minh biến mất không thấy gì nữa. Mà chờ giây lát sau, Độc Cô Phong bỗng nhiên lên tiếng nói, nàng còn chưa chết. Mấy tu sĩ nguyên anh kỳ khác nghe vậy thì đồng loạt nhìn về phía Độc Cô Phong, bỗng thấy Độc Cô Phong gần đầu cười một tiếng, không chút do dự kéo một tên tu sĩ dưới tay mình thần như quỷ mị tiến lên, hai người cùng bước vào bên trong pháp trận. Lại là một tiếng nói qua đi, Độc Cô Phong và tu sĩ kết đan kia đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Thấy vậy, nguyên anh còn lại cũng đồng loạt yên tâm, thay nhau tiến lên. Lúc gần đi thì đều không quên mang theo tu sĩ kết đan của mình. Đến phiền Lôi Minh lão tổ, Lục lão đang muốn tiến lên, đi 2 bước đã thấy Nhàn Tư Tịnh vẫn không đuổi theo, thì lập tức bất mãn, quay đầu la lên một tiếng. Nhàn Tư Tịnh bấy giờ mới lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo Lôi Minh lão tổ. Mà khi đứng ở bên trong trận pháp, nàng nghe Tu La Thượng Nhân kể về chuyện nối tiếc của đời mình, trong lòng yên lặng cầu nguyện Minh Nguyệt Thần. Cầu nguyện người có thể bảo hộ bản thân và Viên Minh. Chấp sự đường Trường Nhạc Phong là buổi lễ long trọng nhất của Chiêu Thiên Tông. Đại điển lập tông tuyệt không chỉ vẹn vẹn một lần nghi thức đại quy mô đơn giản như vậy. Đại điển sẽ kéo dài trọn vẹn 7 ngày. Trong thời gian đó, ngoại trừ đệ tử thi đấu theo lệ cũ, còn có thêm trưởng lão luận đạo, tiền tông tầm bảo các loại. 21 phòng cũng cần chuẩn bị một cái gì đó đặc sắc vui chơi giải trí để triển lộ ra thành tựu 100 năm qua của bản phong. Bởi vậy mỗi khi đại điển tới gần, trong chấp sự đường sẽ răng đèn kết hoa, trở nên vô cùng náo nhiệt. Cần chương bộ đệ tử giúp đỡ chấp sự các đường, cùng với đệ tử đến đây tìm kiếm nhiệm vụ chất lượng tốt, cuối cùng chen lấn đầy trong đường, tiếng ồn ào liên tiếp. Tình hình này có vài phần ý vị đèn lồng tiết nguyên tiêu ở phàm tục mỗi năm. Khi Viên Minh cầm lệnh bài sư phó tới nơi đây, nhìn thấy chính là cảnh tượng khí thế ngất trời, thậm chí cả buổi cũng không chen vào được. Hắn vốn muốn tìm Thẩm Bằng giúp mình ghi chép, nhưng nhìn quanh một vòng thì lại không phát hiện ra thân đành to bọc kia. Chắc là đã bận rộn đi làm nhiệm vụ rồi, cũng chỉ có thể ngăn lại một gã đệ tử chấp sự đường đang bước chân vội vã, nói rõ ý đồ đến. Tên đệ tử kia nghe Viên Minh yêu cầu, lập tức đầu lớn như cái đấu, vội vàng nói cho Viên Minh, việc này phải chấp sự đường chủ ra mặt mới có thể định đoạt, mà sau khi chỉ rõ vị trí của đường chủ, gã lập tức chạy đi. Viên Minh bất đắc dĩ cũng chỉ có thể theo phương hướng của gã chỉ gạt ra đám người. Cuối cùng sau một phen quanh quẩn trong một gian phòng nhỏ của chấp sự đường, tìm được đường chủ Lý Sán đang vùi đầu xử lý văn thư. Ý thần phòng chủ ta đã biết, chỉ là chân sư đệ người cũng đã nhìn thấy bồn đường hiện tại đang bận tối bội, nhân thủ có thể sử dụng đều đã vận dụng, thực sự không có người để giúp ta điều tra. Nghe xong ý đồ của Viên Minh đến, Lý Sán lập tức cười khổ nói: Lý sư huynh chỉ cần đưa ta các ghi chép để ta điều tra một mình là được. Viên Minh đương nhiên không hết hy vọng. Nghe vậy Lý Sán lập tức thở dài một hơi. Gã thật sự sợ vị sư đệ này sẽ cứng rắn níu lấy bản thân không tha. Lúc này đứng lên, từ trên kệ lấy xuống một thanh chìa khóa bằng hắc ngọc, đưa cho Viên Minh nói: Đây là chìa khóa cất giữ ghi chép khố phòng. Vị trí khố phòng thì từ đây ra ngoài, theo hướng đông đến cuối cùng, dàn bên tay trái, trên kệ gần cửa vào chính là ghi chép nhiệm vụ năm gần nhất. Trần sư đệ người tùy ý đi tìm đọc, chỉ là nhớ kỹ không được mang đi hoặc là thay đổi nội dung bên trong. Những ngọc phù kia có cấm chế liên thông tới hình phạt đường, nếu thật sự xảy ra vấn đề, bọn họ bên kia sẽ lập tức biết được. Viên Minh nghe vậy thì hơi sững sờ, nghĩ đến thân linh vận dặn dò hắn mang ghi chép về. Nhưng nghĩ lại, tư liệu chỉ là không thể mang ra, cũng không phải là không thể sao chép, nên không để ở trong lòng. Hắn đa tạ một tiếng, đưa tay nhận lấy chìa khóa treo ở bên hông. Mà lúc Viên Minh đang muốn quay người cáo từ rời đi, thì Lý Sán lại giống như nhớ tới cái gì đó, nói bổ sung: Đúng rồi, Trần sư đệ, lần đại điển này, linh hình phong các người chuẩn bị văn thư còn chưa đưa tới, lúc trở về nhớ phải thúc giục đấy. Lý sư huynh, linh hình phong mới thành lập không lâu, trên đỉnh cũng chỉ có một vị thân truyền đệ tử là ta, lần này đại điển cũng phải phụ trách chuẩn bị vui chơi giải trí sao? Viên Minh xoay người lại hơi nghi hoặc hỏi thăm. Tuy là thế, nhưng ta nhớ quý phòng còn có mấy vị đệ tử tục sự luyện khí, chuẩn bị những sự vụ này vốn là trách nhiệm của bọn hắn, huống hồ bởi vì quý phòng ít người mới càng phải coi trọng cơ hội lần này bộc lộ tài năng đấy. Sư đệ người suy nghĩ một chút, mỗi trăm năm một lần lễ trọng này, quý phòng nếu làm ra màu, đánh ra thành danh, ngày sau lúc nhận người, đệ tử tham gia vào các người chẳng phải sẽ nhiều hơn sao? Tranh thủ tài nguyên tông môn, quyền nói chuyện cũng sẽ mạnh lên không ít đấy. Thế Viên Minh vẫn như cũ, bất giờ vĩ động, Lý Sán lại tận tình khuyên bảo. Kỳ thật đây cũng là truyền thống bản tông, mỗi khi có phong chủ mới, nếu vừa lúc gặp phải đại điển lập tông, đều sẽ tự mình ra mặt chuẩn bị một ít tiết mục để biểu hiện với phong chủ cùng với đệ tử lý niệm tu hành của bản thân, để ngày sau mời chào đệ tử. Nhưng mà nghe nói thần tiền bối thích yên tĩnh không thích động, đối với những sự vụ đệ tử ở phía dưới này cũng không quá để bụng. Trần sư đệ người là thân truyền, nhưng chuyện này vẫn nên quan tâm nhiều hơn, miễn cho ảnh hưởng tới quý phòng phát triển. Đây chính là chuyện lớn công tại thiên thu. Đa tạ Lý Sư huynh đề điểm, tài hạ nhớ rõ. Viên Minh từ chối cho ý kiến, gật đầu lên tiếng, nhưng trong lòng cũng không quá để ý Lý Sán thuyết phục, mà bỗng nhiên nhận ra một chút cổ quái. Nếu không phải hắn đến nói chuyện sự nghi ngờ với thân linh vận, bản thân vị sư phó tiện nghi này tựa như không quan tâm lắm với đại điển lập tông. Nhưng mà nhân sinh đa dạng, không thích náo nhiệt cũng là có khối người. Viên Minh dù sao không phải là tu la thượng nhân, cũng không quá hiểu rõ về tính cách của thân linh vận, có lẽ chính như Lý Sán nói. Gã chỉ yêu thích yên tĩnh không thích động, cũng không thích tham gia náo nhiệt mà thôi. Viên Minh thu hồi nghi hoặc trong lòng, ngẩng đầu nhìn thấy Lý Sán lại vùi đầu vào văn thư trên tay, nên chủ động cáo từ rời đi. Ra gian phòng, liền theo chỉ dẫn, bước nhanh tới phía khố phòng. Chờ hắn đến trước cửa khố phòng, từ bên hông gỡ xuống chìa khóa hắc ngọc, đang muốn mở ra, thì lại phát hiện cửa phòng không khóa. Trong lòng của hắn có chút kinh ngạc, nhưng vẫn đẩy cửa đi vào. Lại phát hiện bên trong có một tấm án đài. Sau án đài là một tu sĩ trung niên, mặc thanh sam đang cầm văn thư, một tay cầm ngọc giản, tựa như đang chuyên tâm ghi chép cái gì đó. Người kia thấy Viên Minh đến thì lập tức kinh ngạc ngẩng đầu, nhíu mày hỏi: Vị sư huynh này, nơi đây chính là trọng địa của bổn đường, xin chớ tùy ý xâm nhập. Viên Minh lấy ra chìa khóa và lệnh bài, lại nói rõ ý đồ đến, đồng thời trong lòng oán thầm, chẳng biết tại sao Lý Sán không nói trước hắn là nơi này có người. Không ngờ nhìn thấy lệnh bài trên tay của Viên Minh, người kia lại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. À, lệnh bài thân phong chủ. Lại tới, đây là phát hiện tình huống gì sao? Trong lòng Viên Minh máy động, vội vàng hỏi. Xin hỏi vị sư huynh này, ngươi vừa mới nói cái gì vậy? Chương 386, lần thử thứ hai. À, ngươi không biết sao, không phải mấy ngày trước, Linh Hình Phong các người có người cầm lệnh bài đến phòng lưu trữ của bồn đường lấy tư liệu sao? Lúc ấy ta mới đến phiên trực ban đêm đó, gần đây không đủ người, phó đường chủ mới điều ta qua bên này, thật sự là bận chết mà. Tu sĩ trùng điền cũng rất kinh ngạc, miệng vẫn còn phàn nàn. Trong lòng Viên Minh trầm xuống, thần linh vận đã sớm điều người tìm hiểu tin tức sao? Vậy sao lúc trước gã không nói với hắn, chẳng lẽ còn có ẩn tình gì sao? Hắn cẩn thận nhớ lại cảnh tượng lúc mình trao đổi với thần linh vận, thầm suy nghĩ thật lâu, dần dần mới có quyết định. Tu sĩ trùng điền xác nhận lệnh bài và ý định của Viên Minh xong thì cũng không quản chuyện của hắn nữa, lại tiếp tục xử lý công việc của mình. Cứ như vậy, Viên Minh ở lại trong phòng lưu trữ, chừng một ngày mới mang theo đống ngọc giản trở về động phủ của thần linh vận. Đây chính là những ghi chép khả năng mà người tra được. Các thần được ghi ở trong này, đến cùng là có điểm khả nghi gì? Thần linh vận tỉ mỉ tra xét ngọc giản của Viên Minh chỉnh lên, thuận miệng dò hỏi. Khởi bẩm sư phó, thứ nhất là mỗi một lần hắn hành động nhiệm vụ, thì nhất định lại có một đồng bạn chết oan uổng. Thứ hai, theo đệ tử tìm hiểu, hắn cầm theo một tấm lệnh bài của sư phó đến chấp sự đường, tìm đọc một vài tin tức cơ mật. Viên Minh cúi đầu, cung kính đáp lời. Nghe vậy thì thần linh vận chợt sửng sốt, tựa như nhớ ra chuyện gì đó. Ánh mắt của gã nghiêm lại, khí thế toàn thân đè nén, giọng điệu càng thêm bình thản, nhưng không mang theo bất kỳ tâm tình gì. À, lại có việc này. Đúng vậy, đệ tử suy đoán. Có lẽ hắn đã ngụy tạo tấm lệnh bài kia, kẻ này dám mạo danh sư phụ, thật đáng hận. Viên Minh tiếp tục nói. Người đoán không sai, có lẽ hắn chỉ nhìn thấy đại khái lệnh bài của ta từ đâu đó, điểm này không chứng minh được gì cả. Thần linh vận bỗng nhiên cười khẽ. Sư phó nói đúng, nếu đã vậy, đệ tử đã tỏa định người này, kính xin sư phó cho phép đồ nhi bắt hắn lại đây ngay bây giờ, đối chất trực tiếp với hắn, rửa sạch hiểm nghi cho sư phó. Viên Minh vừa chắp tay, vừa định quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy lồng ngực đau đớn, cúi đầu nhìn xuống, đã thấy một thanh trường thương bằng trắng bạc đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Viên Minh nhận ra đây là pháp bảo của thần linh vận. Bấy giờ mới mạnh mẽ chống đỡ tinh thần quay đầu lại, không tin nổi mà nhìn thần linh vận. Sư phó, đây là... vì sao lại... Đáng tiếc, ta thật tâm định truyền uy bát cho người. Có một số việc đến lúc người nên biết sẽ được biết. Muốn trách thì trách người quá hiếu kỳ, lại muốn phát hiện ra điểm không nên phát hiện. Ở thời điểm không thích hợp, trên mặt của thần linh vận vẫn mang theo nụ cười, giọng điệu vẫn bình thản như thế. Nhưng tiếp theo, nụ cười trên mặt của gã cứng ngắc lại, chỉ thấy Viên Minh liều mạng, dốc hết sức lực cuối cùng bóp nát tấm ngọc phù trong tay. Cùng lúc đó, ngoài động phủ bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Đây chính là những ghi chép khả nghi mà người tra ra được. Thần linh vẫn cả kinh, vội vàng thả thần thức ra, đã thấy hai bóng người xuất hiện ở trên không trung của động phủ. Là gã và Viên Minh. Bên sườn núi cạnh đó, Thẩm Bằng dáng to béo đang kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trong tay của gã là một hạt châu to bằng nắm tay. Hạt châu đã không ngừng tản ra ánh sáng chiếu ra bên ngoài. Lưu ảnh châu lưu lại hình ảnh là khi nào? Trong mắt của thần linh vận lóe lên một tia lạnh lẽo, nhận ra đây là một kiện pháp khí đất hàng của Chiêu Thiên Tông, dùng để ghi chép tình huống quanh đó, còn có thể truyền đến một hạt châu pháp khí khác cách đó không xa. Kiện pháp khí này thường dùng trong những lúc tu sĩ cao cấp giảng pháp, dùng cho những đệ tử không có tự tư cách dự thính, có cơ hội được tiếp cận, không ngờ lại được Viên Minh sử dụng theo cách này. Thần linh vận thừa dịp lưu ảnh còn chưa chiếu ra điểm mấu chốt, khẽ động thần niệm, đánh choáng Thẩm Bằng. Sau đó gã lại nhanh chóng đi đến trước thi thể của Viên Minh, gỡ xuống hạt châu lưu ảnh khác trên người của hắn, bóp nát thành mảnh vụn. Cũng chính lúc này, thần linh vận chợt thấy biểu lộ cuối cùng trên gương mặt của Viên Minh đầy vẻ trào phúng. Đây chính là những... Âm thanh quen thuộc lại một lần nữa vang lên. Nhưng lần này, hư ảnh không xuất hiện trên không trung của linh hình phong nữa, mà là trên trường nhạc phong. Thần linh vẫn sững người, lại đột nhiên nhớ lại dị tượng lưu ảnh châu thúc dục ra, căn bản không cần dùng ngọc phù để kích phát. Như vậy hành động cuối cùng của viên mình hẳn là bắt đầu dùng thủ đoạn khác. Thần sư đệ, đã có chuyện gì vậy? Đột nhiên bên ngoài động phủ có một giọng nói già nua truyền đến, là tu sĩ kết đan tọa trấn phòng khác của Chiêu Thiên Tông, phát hiện ra nội dung lưu ảnh châu, bèn đến hỏi. Sắc mặt của thần linh vẫn biến đổi, cuối cùng quyết định. Gã đưa tay lấy ra vạn lý truyền âm phù, phát động phù, chỉ truyền đến một câu. Chuyện sinh biến, cần tiến hành kế hoạch ngay lập tức, thỉnh tôn giả mau tới. Tiếp theo gã buông tay, mặc cho truyền âm phù hóa thành tro bụi, đồng thời gã lấy ra một tấm lệnh bài, thúc giục pháp lực đi vào bên trong, khởi động trận pháp bảo vệ ngọn núi đã được chuẩn bị sẵn. Một cột sáng cao ngút trời từ linh hình phòng phóng lên như khói báo động nổi lên. Sau chốc lát yên tĩnh, bên trong Chiêu Thiên Tông đã có mấy ngọn núi cũng đã khởi động trận pháp bảo vệ như linh hình phong. Chiêu Thiên Tông loạn lạc đã chính thức bắt đầu. Viên Minh mở mắt ra, phát hiện mình đã trở về trong xương phòng. Cùng lúc đó, bên tai của hắn cứ truyền đến giọng nói mang đầy tiếc nuối của Tu La Thượng Nhân. Lần tái diễn thứ nhất thất bại. Nhưng mà Viên Minh cũng không vậy mà uể oải. Những thủ đoạn cuối cùng của hắn ở lần thứ nhất chẳng qua là dãy dụa kiểu như có còn hơn không, để trả thù thần linh vận lừa gạt mình. Thứ hắn muốn có được chính là lần mò thêm tin tức để có thể tiếp tục thử nghiệm lần thứ hai. Dù sao những chuyện này trong ảo trận kia không có thật, hắn chỉ cần hoàn thành mục tiêu trong 3 lần là được, không cần phải cân nhắc hậu quả. Hắn đang suy nghĩ qua một lượt những tin tức thu được, lại nhanh chóng nghe được giọng nói của Thẩm Bằng ở bên ngoài phòng vọng đến. Trần sư đệ, mau dậy thôi. Thẩm Bằng chưa gọi một lần nữa thì Viên Minh đã đẩy cửa phòng ra hỏi. Thẩm sư huynh đã giữ lại nhiệm vụ chờ tiếp đón cho ta sao? Không biết trong đó có phải là tiếp đón Trường Xuân Quan không? Trường Xuân Quan? Có đấy. Chỉ là làm sao chân sư đệ người biết ta giới thiệu cho người nhiệm vụ tiếp đón? Thẩm Bằng gãi gãi đầu, khó hiểu hỏi. Giờ này thẩm sư huynh vẫn luôn nhiệt tình. Bà này vừa đúng lúc gặp mặt các tông môn. Sư huynh vui vẻ đi đến đây đích thị là phí tâm suy nghĩ, giúp sư đệ ta một chuyện tốt rồi. Ta đoán cầu may thôi. Chuyện này thật sự đã tạ sư huynh chiếu cố. Ân tình của sư huynh ta nhất định nhớ kỹ. Viên Minh mừng rỡ nói. Thẩm Bằng thêm Viên Minh tươi cười, như thể gặp phải quỷ, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Vậy sư huynh, có phải nhiệm vụ tiếp đón Trường Xuân Quan không? Viên Minh thấy thế thì bèn dục gã. Thẩm Bằng nhất tỉnh mộng. À có, trong tay ta có 2 nhiệm vụ, một là Trường Xuân Quan, một là Ngũ Lôi Tông. Nếu sư đệ đã có chủ ý, vậy ta giao Ngọc Giản nhiệm vụ Trường Xuân Quan cho ngươi vậy. Ta phải về đăng ký đã, chỉ là hôm nay chân sư đệ người có chuyện gì hay sao? Thẩm sư huynh không cần lo, chẳng qua sư đệ có đốn ngộ, cảm thấy quá nặng nề nên định thay đổi một chút để tránh ảnh hưởng tu hành sau này. Viên Minh giải thích. Thẩm Bằng bản tin bán nghi gật đầu, chẳng qua nhìn thấy sư đệ xưa này luôn u ám, nay lại trở nên sáng sủa hơn nhiều. Thấy không phải là chuyện xấu, bèn không nói gì thêm nữa. Gã chỉ dặn dò Viên Minh lưu ý một chút về nội dung nhiệm vụ, chú ý vài điểm này kia, xong bèn quay người rời đi. Viên Minh vào phòng, đặt thần thức vào bên trong ngọc giản, xem xét thời gian đội ngũ Trường Xuân Quan đến. Hắn suy tư một chút, rồi cầm lấy túi trữ vật đi ra phường thị ngoài tông môn, chuẩn bị vài đồ dùng cần thiết. Một ngày sau, tại Du Long Phong, vào lúc sáng sớm, ngọn núi này nằm trong Chiêu Thiên Tông, là nơi chuyên tiến hành giao thiệp với các tông môn. Phòng góc trong này phần lớn cũng được xây dựng để tiếp đại khách bên ngoài tông đến. Dù có đệ tử bảo vệ hàng ngày, nhưng cũng không sắp xếp phòng chủ riêng. Một chiếc phi chú thanh mộc cực lớn chậm rãi đáp xuống bình đài của ngọn núi. Chừng 10 mấy tu sĩ mặc y phục và trang sức đại tấn đi xuống khỏi phi chú. Cầm đầu là một tu sĩ thanh niên có vẻ ngoài anh tuấn. Hai lọn tóc mai đen dài rủ xuống hai bên, càng tăng thêm phong thái tiêu sái cho người này. Đi theo phía sau y là 7-8 tu sĩ trúc cơ, đều rất trẻ tuổi, trong đó mơ hồ lấy 2 người cầm đầu. Phong chủ Trường Nhạc Phong, Tất Trường Du, đứng ở trước bình đài, thấy người trong phi chú đi xuống bèn cười lớn lên. Không ngờ tới lần này lại là vạn sĩ Trạch đạo hữu dẫn độ đến đây. Nghe nói không đến 50 đã bước vào kết đan, lời đồn vẫn còn xôn xao gần đây. Lần này gặp người thật, quả nhiên là khí độ phi phàm. Tần đạo hữu nói đùa, ta thành tựu được đến ngày hôm nay toàn là nhờ tông môn dốc lòng tài bồi, lại may gắn gặp thêm chút cơ duyên mà thôi. Bàn về thực lực cũng chẳng qua chỉ là hoa trong nước, trăng trong gương mà thôi. Thật sự là không đáng nhắc tới. Vạn sĩ trạch khiêm tốn nói, thịnh danh chi hạ, vô hư sĩ, nổi khắp thiên hạ không thể là kẻ tầm thường được. Đạo hữu không cần khiêm tốn, hiếm khi tới chiêu thiên tông ta, chẳng biết ta có được vinh hạnh được tiếp đón đạo hữu ngồi cùng luận đạo không? Tất Trường Du nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Vạn sĩ trạch gật đầu cùng với Tất Trường Du rời đi. Thấy như vậy, Viên Minh một mực im lặng, đứng ở sau lưng Tất Trường Du mới tiến lên, chắp tay chào với mấy tu sĩ Trường Xuân Quan còn lại. Chờ vị đạo hữu, tại hạ là chân la của Linh Hình Phong, kế tiếp để ta đưa các vị đi thăm thú qua các thắng cảnh tông môn một chút, không biết chư vị có chỗ nào muốn đi không? Chư vị tu sĩ Trường Xuân Quan nghe vậy thì bèn nhìn nhau, sau đó một nam tu sĩ trúc cơ cầm đầu mới mở miệng nói. Nghe qua quý tông có tứ đại tuyệt cảnh, trong đó Thiên Hà ngàn năm ở Thiên Hà Phong nổi danh nhất, chúng ta đã mong ngóng từ lâu, kính xin chân đạo hữu dẫn đường. Viên Minh nghe vậy thì ánh mắt dừng lại trên mặt nam tu, mơ hồ có cảm giác người này có vẻ quen mắt, lại thấy trong lời nói cử chỉ của gã có một khí thế thượng vị giả, khó hiểu bèn hỏi, xin hỏi đạo hữu có thể xưng hô thế nào? Lưu Chim Thượng. Nam tu cười, hóa ra là hoàng đế đại tấn trước mắt, thật kính thật kính. Viên Minh giật mình, dáng tươi cười trên mặt càng nhiều. Hết chương 386. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.